Phản Mặc Dịch xoay người ôm chặt Lý Oai Oai, em tới trước, cô ấy là của em. Anh cả, anh đến chậm, cô ấy là anh mang về. Phản Mặc Hàn lạnh lùng mở miệng, vậy thì sao? Dù sao hiện tại cô ấy cũng đang ở trong lòng em, Phản Mặc Dịch, Phản Mặc Hàn gằn từng chữ một kêu tên em trai, đừng nói. Phản Mặc Dịch đột nhiên dừng lại, ngay cả Lý Oai Oai đang ở trạng thái mê man cũng cảm nhận được một trận lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Cô từ từ tỉnh táo lại, chú đừng quên. Lần này chú đánh nhau với diễn viên nam kia ở hậu trường, là ai đã giải quyết vấn đề giúp chú? Phản Mặc Hàn nhắc nhở hắn, Lý Oai Oai cảm nhận được thân thể đang ôm lấy cô cứng đờ, anh cả, đây là hai chuyện khác nhau, chú thiếu anh không phải mỗi chuyện lần này, kể cả thế em cũng không nhường cô ấy, đối thoại ngắn gọn trôi qua, hai anh em đều không nói chuyện nữa, Phản Mặc Dịch gắt gao ôm Lý Y, Phản Mặc Hàn yên lặng nhìn chăm chú đôi nam nữ trần truồng ôm nhau. Lý Oai Oai nhìn Phản Mặc Hàn đứng ở trước giường, lại quay sang nhìn Phản Mặc Dịch bên người, cô không nhịn được muốn tránh thoát khỏi sự ôm ấp của Phản Mặc Dịch, Phản Mặc Dịch vội vàng ôm chặt cô. Oai Oai đừng sợ, anh sẽ bảo vệ tốt cho em, Phản Mặc Hàn liền phát ra một tiếng cười khẽ. Cục diện rối rắm đều yêu cầu người khác giúp đỡ, còn mặt mũi nói ra những lời này, anh cả. Phản Mặc Dịch khẽ gọi, Phản Mặc Hàn nhướng mày. Được thôi, lần sau còn gặp chuyện như vậy. Chú đừng tới tìm anh, sắc mặt Phản Mặc Dịch biến đổi, Lý Oai Oai xem ở trong mắt cô chậm rãi đẩy Phản Mặc Dịch ra. Tam thiếu gia, anh không cần vì em mà cãi nhau với đại thiếu gia, em không đáng, Oai Oai em nói cái gì vậy? Em đáng giá, em xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp trên đời này. Phản Mặc Dịch vội vàng nói, Lý Oai Oai cười khổ, cô chỉ là một đứa con riêng, bây giờ còn phải bán mình lấy tiền thuốc men cho mẹ, cô đáng sao, hơn nữa về thời gian chưa đến một tháng. Cô đã lên giường với ba người đàn ông, như vậy, kể cả người khác không chế, chính cô cũng thấy tự ghét bỏ chính mình, bây giờ cô không có ý tưởng nào khác. Cô chỉ nghĩ chờ hoàn thành xong tâm nguyện của mẹ, cô sẽ tìm một nơi không ai quen biết cô, một người an tĩnh nhắm mắt là được, cô cũng không nghĩ sẽ trêu chọc thêm chuyện, không muốn chúng tôi cãi nhau, em tự đưa ra lựa chọn đi, đột nhiên, Phản Mặc Hàn phun ra một câu, Lý Y Y sửng sốt. Đại thiếu gia, anh nói cái gì, không phải em không hy vọng anh em chúng tôi cãi nhau sao? Vậy đêm nay em muốn cùng ai, chính em lựa chọn, anh cả, Phản Mặc Dịch đang muốn nói chuyện, Phản Mặc Hàn lạnh lùng liếc hắn một cái. Anh không ép cô ấy, anh để cô ấy tự lựa chọn. Cuối cùng cô ấy chọn ai, chúng ta đều phải tôn trọng quyết định của cô ấy. Trước mắt đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, chú không cảm thấy như thế là tốt, em, tôi chọn. Lý Oai Oai chủ động mở miệng. Phản Mặc Dịch nghe vậy bất đắc dĩ ngậm miệng. Nhưng hai tay của hắn lại ôm chặt Lý Oai Oai hơn, còn Phản Mặc Hàn đứng ở đầu giường, con người sâu thẳm lặng lặng nhìn chăm chú hai người đang gắt gao ôm nhau trên giường, tuy rằng anh vẫn không nhúc nhích cũng không hé răng, nhưng từ quanh thân anh tràn ra khí thế cũng đã ở vô hình chung gây ra cho người ta một cảm giác áp bách cường đại, hơn nữa ánh mắt anh âm trầm lạnh bằng như vậy, làm người xem phát run, cảm giác lạnh lẽo đều tiến vào trong xương cốt. Lý Oai Oai cắn cắn môi, cô nhẹ giọng mở miệng, tôi chọn đại thiếu gia.